Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2148, Động Thiên Cảnh. Một bước lên trời, thời khắc này, thời gian phảng phất trì hoãn vô số lần, không có một chút nào dấu hiệu. Cái kia chút nguyên bản không ngừng bay xuống hoa tuyết, trong chớp mắt thật giống nhẹ nhàng vô số lần. Bay xuống tốc độ cũng thuận theo trì hoãn, mà Vương Xung chỗ sâu trong óc cái kia chút hỗn độn, giải rác động thiên cảnh tương quan tri thức, sức mạnh, phảng phất chịu đến vô hình nào đó hấp dẫn. Cùng Vương Xung trong đầu phảng phất bàn cờ giống như kinh sư ảnh thu nhỏ lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, một cái chớp mắt này, Vương Xung tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu thế giới. Ầm ầm, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Phảng phất một đạo lôi đình nổ ra, toàn bộ kinh sư người đều nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang. Mà trên bầu trời, ở đánh vỡ cái kia loại bình cảnh phía sau, Vương Xung rốt cục đột phá từ trước đến nay ràng buộc, đạt đến càng cao hơn một tầng cảnh giới. Cứ việc đột phá bình cảnh, nhưng Vương Xung tăng trưởng tốc độ vẫn là rất chậm, còn chưa đủ, nhất định phải tiến thêm một bước. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, này đạo niệm đầu vừa rồi xẹt qua đầu óc, oanh, ánh sáng lóe lên, Vương Xung từ Tây Đột Quyết trở về đệ nhất thần thai cùng thứ hai thần thai đột nhiên cùng nhau từ dị vực Vương Phủ bay nhảy ra, hai bên trái phải xuất hiện ở bên cạnh hắn, ầm ầm. Hai đại thần thai dày rộng bàn tay đồng thời theo ở Vương Xung hai bên vai. Cuồn cuộn công lực kể cả lúc đó cướp đoạt thái càn động thiên cảnh hạch tâm cùng nhau đánh vào Vương Xung trong cơ thể. Được hai đại thần thai sự giúp đỡ, Vương Xung cảnh giới nhất thời càng ngày càng tăng trưởng. Đối với động thiên cảnh lĩnh ngộ cũng nháy mắt một ngày ngàn dặm. Âm âm. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Vương Xung bản thể phía sau quang ảnh đan sen, hư không biến ảo, vàng son lộng lẫy, rộng lớn vĩ đại tam thập tam thiên nháy mắt hiện rõ. Một tòa tòa nhà cửa lầu xem ra cực kỳ chấn động. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là thời gian trong chớp mắt, Vương Xung tam thập tam thiên nháy mắt tan vỡ, hoàn toàn nổ tung ra. Thế nhưng rất nhanh, ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ, tam thập tam thiên dung hợp Vương Xung lĩnh ngộ được động thiên sức mạnh quy tắc cùng thiên địa quy tắc, lấy một loại mới tinh phương thức tổ chức lần nữa cấu tạo. Này không còn là thông thường tam thập tam thiên, cũng không phải thông thường đại la tiên công, mà là do thiên địa sức mạnh quy tắc một lần nữa cấu tạo mới tam thập tam thiên. Uy lực vượt xa từ trước. Vù, hào quang lóe lên, chỉ có điều động niệm, ở toàn bộ quy tắc mới cấu tạo hạ, một tòa hoàn toàn mới, vàng son lộng lẫy lầu Quỳnh Điện Ngọc nháy mắt xuất hiện. Bắt đầu còn chỉ có một tầng, thế nhưng nương theo từng trận nổ vang, rất nhanh tựu xuất hiện tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, đồng thời số lượng còn ở không ngừng tăng cường. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, tầng 11, 12 tầng, tam thập tam thiên trùng kiến quá trình xa so với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn chỉ là tầng 13, Vương Xung khí tức cường độ cũng đã có thể so sánh với phía trước hơn 20 tầng. Nhưng lúc này Vương Xung khí tức tăng trưởng nhưng còn xa không có đình trì. Không chỉ như vậy, mới tinh tam thập tam thiên còn tản ra một luồng trước đây chưa bao giờ có thời không gợn sóng. Đây là một loại mới tinh, chỉ thuộc về Vương Xung năng lực, đem đại la tam thập tam thiên cùng động thiên hạch tâm lĩnh ngộ cùng nhau. Điểm này coi như là đại la tiên công người sáng lập đều không ngờ rằng quá. Hô! Phong tuyết mạc mạc, trên bầu trời biến hóa đối với người bình thường tới nói, xa xôi hầu như là một thế giới khác chuyện đã xảy ra. Vượt xa bọn họ cảm giác phạm trù, Bất quá đối với mặt khác một số võ giả tới nói. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tô Phủ, Tô Chính Thần đang ngồi ở một cái ghế trúc trên, nhắm mắt bất động, trong chớp mắt, cảm giác được trên bầu trời biến hóa. Đột nhiên kinh sợ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về bầu trời, đây là động thiên, làm sao có khả năng? Tô Chính Thần là cùng Hoàng Long Chân Quân đã giao thủ. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, thời khắc này, hắn lại từ trên thân Vương Xung cảm nhận được cùng Hoàng Long Chân Quân tương tự khí tức. Một bước lên trời, chân chính một bước lên trời, có thể đạt đến nhập vi cảnh cường giả. Trong thiên hạ ngoài sáng trong tối gộp lại, kỳ thực không phải số ít, thế nhưng có thể đạt đến động thiên cảnh cường giả, bao quát hắc y tổ chức ở bên trong, đều là phượng lông kỳ giác, đã ít lại càng ít, mà hiện tại, Vương Dung lại đã đạt tới động thiên cảnh, chân chính một bước lên trời. Từ nay về sau, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể vượt trên Vương Dung người. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trọng yếu hơn chính là, từ bầu trời tình hình đến nhìn, Vương Xung cho đến bây giờ, còn đang không ngừng lên cấp bên trong, hắn cuối cùng có thể đạt đến mức nào, ai cũng không cách nào phán đoán, mà vào giờ phút này, nhìn chăm chú vào bầu trời biến hóa, hơn xa là trong phủ Tô Chính Thần, thực sự là tài năng ngất trời, bệ hạ. Ngài không có nhìn lầm người. Rất xa, hướng đông bắc, Hoàng Lăng trước, Cao Công Công ngồi xếp bằng ở Mao Lư trước, cảm thụ được không trung biến hóa, trong lòng cũng là cảm khái không ngớt. Trước hắn cùng Vương Xung nói chuyện kết thúc phía sau, chỉ là thu liễm khí tức, cũng không phải là biến mất rời đi, dù cho Cao Lực Sĩ cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là chuyển thuật thánh hoàng cái kia lật có cũng được không có cũng được lời. Vương Xung lại thật sự liền từ giữa rút lấy sức mạnh. Đột phá cảnh giới, đạt tới động thiên cảnh cảnh giới. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ không có lấy phương thức này lên cấp đột phá. Chỉ riêng lấy Vương Xung lúc này tu vi mà định ra. Toàn bộ đại đường đế quốc, ngoại trừ thánh hoàng. Cùng với không biết nơi nào Lý Huyền Đồ ở ngoài, lại tựu không ai còn có thể ở tu vi trên vượt qua Vương Xung. Chỉ này một khắc, Vương Xung đã chen người tiến vào trong thiên hạ siêu nhất lưu cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Loại này tiến cảnh tựu liền Cao Lực Sĩ đều không ngờ rằng. Để hắn cảm giác vui mừng không ngớt, thời gian chậm rãi đi qua. Vương Xung trên người tản mát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Có khoảnh khắc như thế, toàn bộ kinh sư người đều ẩn cảm thấy một luồng áp lực. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tất cả liền biến mất. Thậm chí tự liền Vương Xung cũng từ giữa bầu trời biến mất không thấy. Thời gian chậm rãi đi qua, luồng không khí lạnh đẩy mạnh. Khí trời một ngày so với một ngày lạnh giá. Toàn bộ phía đông. Các nước trong đó, ngoại trừ Đông Tây đột quyết bùng nổ qua ngắn ngủi xung đột phía sau. Mặt bằng một mảnh ôn hòa, nhưng bầu không khí chiến tranh so với chi lúc trước Đông Tây đột quyết cuộc chiến thời điểm. Còn có nồng nặc rất nhiều lần, tư nhân bên dưới, sở hữu các nước đều ở mạt binh lịch ngựa, triệu tập lương thảo, huấn luyện đại quân, từ xa xôi, rất cao trong mây ô tư tạng đế quốc. Mãi cho đến phía đông vùng duyên hải cao câu lệ. Vậy không bằng này, cứ việc khí trời thanh hàn. Thế nhưng nhìn kỹ lại, trên mặt đất khói đặc cuồn cuộn, sở hữu các nước không ai không ở tăng nhanh tốc độ rèn đúc vũ khí. Cùng với trắng trợn tăng cường quân bị, đây là một loại chưa bao giờ có hiện tượng. Các nước im lặng không lên tiếng, nhưng cũng ăn ý vẫn duy trì tăng cường quân bị hành động. Mà theo cả vùng đất chiến tranh chuẩn bị, ở thường mắt thường không thấy được thiên tượng thế giới, cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Tinh tượng bên trong, sở hữu các nước khu vực đều là sát khí dày đặc. Mà hơn 10 ngày sau, khi loại này hơi thở sát phạt đạt đến cực điểm, rốt cục xảy ra biến chất, Ầm ầm ầm, giữa trưa thời gian, không có chút nào dấu hiệu. Toàn bộ kinh sư chấn động, răng rắc một tiếng, hướng tây nam một chỗ thành tường cao cao đột nhiên đổ nát. Gạch đá đổ xuống một chỗ, mà Khâm Thiên giám vị trí, ga một tiếng, to lớn bóng mặt trời hình quan tinh đài đột nhiên từ trung gian mở ra. Ngã thành hai nửa, bảy, tám tên Khâm Thiên giám quan chức đang ở đo lường tính toán thiên tượng. Bất ngờ xảy ra chuyện, từng cái kinh hô, đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Quan tinh đài nhưng là trung thổ long khí tập, là mấy trăm năm trước viên thiên sư xây, làm sao có khả năng lại đột nhiên mở ra? Cứ việc đầy người cho bụi, nhưng mọi người nhưng không rảnh bận tâm tự thân chật vật. Nhìn ngã thành hai nửa quan tinh đài, từng cái khiếp sợ không thôi. Mấy trăm năm trước, Thái Tông Hoàng đế thời kỳ viên thiên cương viên thiên sư, là sở hữu Khâm Thiên giám quan chức thậm chí còn thiên hạ thuật sĩ nhất kính phục cùng sùng bái tồn. Tại, có như võ đạo bên trong nhân vật thần thoại, nhân vật như thế chế tạo quan tinh đài kiên cố cực kỳ. Kiến tạo ban đầu, tựu trải qua chú tâm tính toán, dù cho thiên địa tổn hại cũng sẽ không chút nào hư hao. Thế nhưng hiện tại, quan tinh đài dĩ nhiên một buổi sụp đổ, quả thực để người không thể tin tưởng. Mấy trăm năm trước, viên thiên sư khi còn tại thế đã từng nói, bóng mặt trời ở, đại đường hứng thú, bóng mặt trời vỡ, đại tai gần, đây là điềm đại hung a. Một tên Khâm Thiên giám quan chức đột nhiên sắc mặt thương bạch đạo. Đừng động quan tinh đài, mau nhìn thiên tượng. Tựu ở trong lòng mọi người rung động thời điểm, một tên Khâm Thiên giám quan chức đột nhiên lớn tiếng kêu to. Một ngón tay nhắm thẳng vào trời cao, một câu nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người dồn dập nhấc đầu nhìn phía bầu trời. Tinh tượng thế giới, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, nhưng là đối với Khâm Thiên giám quan chức tới nói, nhưng có thể nhìn thấy một bức tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Trong chớp mắt này, chỉ thấy bầu trời chòm sao ảm đạm, tây nam, tây bắc, cùng với hướng đông nam từng luồng hắc khí chung quanh đi khắp. Che đậy tinh không, không chỉ như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, càng có vô số tinh thần như mưa rơi rụng, tinh tượng sinh biến, thần châu địa chấn. Đây là trung thổ khí vận suy kiệt đại tai hình ảnh. Mọi người ở đây phía trước nhất, Khâm Thiên giám giam chính nhìn lên bầu trời, đột nhiên vô cùng đau đớn nói, ầm ầm ầm, mà cùng lúc đó, tựa hồ là ở đáp lại hắn, hướng tây nam, núi sâu đầm lớn bên trong, không có chút nào dấu hiệu, một tòa to lớn núi đá sơn mạch đột nhiên chấn động mãnh liệt. Răng rắc, vô số đá vụn từ dãy núi rơi xuống. Trên dãy núi, rậm rạp chằng chịt đại thụ cũng dồn dập gãy vỡ. Tựu trong nháy mắt, chỗ này khổng lồ sơn mạch tựa hồ bị vô hình nào đó xung kích. Trong chớp mắt đủ bên trong mở ra, cắt thành hai đoạn, ngang, không có bao nhiêu người chú ý tới. Thời khắc này, tựu ở sâu trong dãy núi kia, một cái người bình thường mắt thường không thấy được cự long bỗng nhiên nhấc đứng thẳng người, phát sinh một trận gào thống khổ, mà tựu ở trong núi thảm, từng người thiên cơ thuật sĩ thân mang trường bào, phân tán ở các địa phương, thấy cảnh này sắc mặt thương trắng không ngớt, mà đông nam, tây bắc, cùng với lũng tây khu vực, mỗi cái khu vực, trong dãy núi, giống nhau sự tình ở không ngừng phát sinh. Có nhiều chỗ là dãy núi đứt rời, có nhiều chỗ là đại xuyên đổi đường, còn có nhiều chỗ trực tiếp nứt ra rồi một cái địa may. Vô số nhà cửa ở đây rung động trong tiếng dồn dập đổ nát. Hoàng cung nơi sâu xa, thái cực điện bên trong, theo một tiếng cọt kẹt đại cửa đẩy ra thanh âm, Lý Hanh một thân long bào, trong một bàn tay còn đang nắm đang chuẩn bị phê chữa tấu chương, vẻ mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra, mà sau lưng hắn